Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Vân rất muốn nói chính mình không phải. Nhưng nàng vừa mới hành vi. Xác thật đã có như vậy manh mối. Ta tưởng bồi thường Thu Thu. Huống hồ cũng chỉ là thoáng bất công mà thôi. Như thế nào sẽ phát triển đến cái kia nông nỗi. Thu Thu là cái hảo hài tử. Lưu Tiểu Vân gập gềnh giải thích nói. Nàng cảm thấy chính mình chỉ là hơi chút thiên vị một chút. Không người luận như thế nào cũng sẽ không diễn biến thành Trương Thúy Hoa dáng vẻ kia. Thu Thu vẫn luôn không ở bên người. Người liền muốn bồi thường nàng. Kia nhiều năm như vậy hạ hạ đi theo chúng ta lại qua cái gì ngày lành sao? Người như thế nào không đau lòng nàng? Nàng cùng Tiểu Bảo so sánh với. Nhật tử quá đến khác nhau như trời với đất. Người như thế nào không áy náy? Thiệu Du hỏi ngược lại. Ta, Lưu Tiểu Vân có chút nói không ra lời. Thiệu Du nói tiếp, vốn dĩ các nàng tỉ muội tường ăn không có việc gì. Người như vậy thêm phiền. Ngược lại hỏng rồi cảm tình. Nơi nào tường ăn không có việc gì. Thu Thu ngại hạ hạ xảo đến nàng. Này không phải vừa lúc cầm tiểu ngựa gỗ bồi tội sao? Thiệu Du thở dài. Nói. Hài tử sự tình không cần phải xen vào nhiều như vậy. Các nàng hôm nay cãi nhau ngày mai khả năng liền hòa hảo. Thu Thu vốn dĩ liền quá an tĩnh. Hạ hạ nháo nháo nàng nói không chừng đứa nhỏ này liền không như vậy buồn. Người tin hay không? Hôm nay nàng ngại hạ hạ xảo. Quá mấy ngày liền sẽ mỗi ngày đi theo hạ hạ phía sau chạy. Đối với Thiệu Du ngạch lời nói. Lưu Tiểu Vân bán tín bán nghi. Nàng nâng mục nhìn lại. Chỉ thấy lúc này tiểu tỷ muội hai chi gian. Như cũ là. Người nói ta không nghe. Hình ảnh. Thoạt nhìn nửa điểm không có giao hảo ý tứ. Thiệu Du nói tiếp. Huống hồ hai tử đồ vật. Cho nàng chính là nàng. Người không thể thế nàng loạn làm quyết định. Nàng nào có cái gì chính mình đồ vật. Không đều là chúng ta cấp. Lưu Tiểu Vân biện giải nói. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói. Chúng ta sinh hạ các nàng. Giao cho các nàng sinh mệnh. Có nghĩa vụ chiếu cố các nàng nhưng toàn không có quyền lợi đem các nàng coi như chính mình sở hữu vật. Lưu Tiểu Vân lại đầy mặt đều là nghi hoặc. Như là nghe được cái gì không thể lý giải sự tình giống nhau. Hỏi ngược lại, đây là cái gì đạo lý? Ta dưỡng hài tử, còn không phải là ta sao? Ngươi là mẫu thân của nàng, không phải nàng chủ nhân. Lưu Tiểu Vân hơi hơi sửng sốt. Thiệu Du nói tiếp, ngươi đem nàng coi như chính mình tư hữu vật. Cuối cùng được đến cũng chỉ có một cái tư hữu vật. Ngươi hy vọng nàng sống được cùng ngươi giống nhau sao? Ta, Lưu Tiểu Vân nói không nên lời. Kết hôn phía trước, nàng chỉ là nhà mẹ đẻ ba cái nữ nhi chi nhất. Nàng là lão nhị, cha mẹ muốn một cái nam hài. Cho nên đối với các nàng tam tỷ muội sinh ra đều không có bất luận cái gì chờ mong. Nàng phía trên có cái tỷ tỷ, phía dưới có cái muội muội. Đại tỷ là đứa bé đầu tiên. Cha mẹ khó tránh khỏi nhiều chú ý vài phần. Tiểu muội tuổi nhỏ nhất miệng ngọt biết làm việc, cha mẹ cũng nhiều coi chừng vài phần, mà nàng cái này đứng hàng đệ nhị, gả giống nhau thả làm người chất phác, cho nên ở trong nhà cũng không có nhiều ít coi trọng. Mà cha mẹ nàng như thế nào cân nhắc tam tỷ muội giá trị? Đó là xem các nàng như thế nào hồi quỹ nhà mẹ đẻ. Mỗi năm đại niên mùng một về nhà mẹ đẻ chúc Tết khi, nàng luôn là bị cha mẹ phê phán cái kia. Chỉ vì nàng ở nhà chồng không chịu coi trọng. Mỗi năm mang về năm lễ luôn là nhất keo kiệt. Lưu Tiểu Vân để tay lên ngực tự hỏi. Nàng thật sự muốn cho khuê nữ nhóm thừa nhận chính mình tao ngộ hết thảy sao? Đồng dạng có ba cái khuê nữ. Nhưng nàng hoàn toàn không hy vọng các nàng lặp lại chính mình nhân sinh. Nàng đã ngóng trông các nàng ở nhà mẹ đẻ quá đến vui vẻ. Cũng muốn cho các nàng ở nhà chồng đã chịu coi trọng. Thiệu Du nếu cùng nàng nói cái gì độc lập nhân cách linh tinh nói. Lưu Tiểu Vân cũng không thấy đến có thể nghe hiểu được. Liền chỉ có thể cùng nàng nói. Hôm nay ngươi có thể từ nàng trong tay đoạt đồ vật. Ngày mai người khác cũng có thể từ nàng trong tay đoạt đồ vật. Kết quả là nàng cái gì đều hộ không được. Về sau kết hôn còn không phải bị người khi dễ chết. Ta không nghĩ ta nữ nhi đương một cái túi chút giận. Nếu ngươi nguyện ý nàng không có nửa điểm tính tình, vậy ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Lưu Tiểu Vân cúi đầu. Hồi lâu lúc sau, mới nói. Loại sự tình này ta về sau đều sẽ không lại làm. Thay đổi không phải một ngày là có thể thúc đẩy. Thiệu Du cũng không có đối thê tử bức bách quá mức. Lưu Tiểu Vân bản thân không có gì ý xấu. Nàng cũng là thất bại gia đình giáo dục người bị hại. Chỉ là trận này thất bại, Thiệu Du không hy vọng lại kéo dài đến ba cái nữ nhi trên người đi. Về sau nếu ngươi cảm thấy Hạ Hạ có cái gì thứ tốt, ngươi muốn cho mặt khác hai đứa nhỏ đều có được, cứ việc nói cho ta. Không cần trực tiếp từ hai tử trong tay lấy. Nếu ta không thể cấp ba cái đồng dạng đồ vật, đó là ta vô năng. Không phải bọn nhỏ không hiểu hữu ái. Có thể làm được sao? Thiệu Du hỏi. Lưu Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Trịnh lão thái thái nhìn toàn bộ hành trình. Thấy Lưu Tiểu Vân lúc này biểu tình có chút ủy khuất. Liền mở miệng nói. Đại khuê nữ, người cũng đừng trách Tiểu Thiệu nói không dễ nghe. Hắn cũng là sợ ba cái hài tử chịu cùng hắn giống nhau ủy khuất. Đại nương ta sống cả đời, sự tình gì đều gặp qua. Này phàm là trong nhà phân ra nháo đến túi bụi, đều là cái dạng này. Người cũng không hy vọng về sau ba cái hài tử trở mặt thành thù, đúng không? Lưu Tiểu Vân lại lần nữa gật gật đầu. Nói, ta cũng không phải cố ý muốn như vậy. Cụ bà vỗ vỗ nàng bả vai. Biểu tình nhu hòa nói. Ta biết, đại nương trong lòng đều minh bạch. Giống hôm nay việc này. Có món đồ chơi có thể hống hài tử lấy ra tới chia sẻ. Nhưng không thể giúp đỡ một cái hài tử từ một cái khác hài tử trong tay đoạt. Người như vậy, Hạ Hạ sẽ nghĩ mụ mụ không giúp nàng. Mà Thu Thu sẽ nghĩ phàm là tỷ tỷ đồ vật đều có thể cho mụ mụ hỗ trợ đoạt lấy tới. Cứ thế mãi, tỷ muội quan hệ có thể hảo sao? Người nói có phải hay không cái này lý? Đơn giản Lưu Tiểu Vân tuy rằng hồ đồ, nhưng cũng không phải nghe không hiểu đạo lý. Ở lão thái thái nhẹ nhàng khuyên bảo hạ, nàng nhưng thật ra nhận thức đến chính mình sai lầm. Chỉ là trong lòng cũng sinh ra rất nhiều mê mang. Ở hôm nay phía trước, Lưu Tiểu Vân dưỡng hài tử còn dừng lại ở làm các nàng ăn no mặc ấm giai đoạn. Cũng không có càng nhiều phương hướng. Nhưng hôm nay bị Thiệu Du cùng lão thái thái như vậy thay phiên oanh tạc. Nàng ý này thức đến. Dưỡng hài tử cũng là một kiện thập phần phí đầu óc sự tình. Lại nói Triệu gia thôn bên này. Triệu Đại Thạch mới từ trong đất trở về. Liền phát hiện nhà mình có chút không thích hợp. Dạo qua một vòng mới phát hiện thiếu cái hài tử. Nàng ba ba tới. Đem người tiếp đi trở về. Vương Chiêu Đệ giải thích nói. Tiếp đi trở về. Người liền nhìn hắn đem người tiếp đi. Triệu Đại Thạch xem không hiểu đây là chuyện gì. Như thế nào hảo hảo dưỡng lâu như vậy hài tử còn có thể đưa trở về. Vương Chiêu Đệ đem Thiệu Du lý do thoái thác thuật lại một lần. Triệu Đại Thạch nghe hỏa khí ứa ra. Mắng, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Cái gì buôn bán dân cư. Chúng ta trong thôn như vậy nhiều bán hài tử. Cũng không gặp vài người bị trảo. Ngươi có phải hay không choáng váng. Nghe Triệu Đại Thạch như vậy vừa nói. Vương Chiêu Đệ cũng hồi quá vị tới. Đột nhiên vỗ đùi. Mắng. Cái này chết kẻ lừa đảo. Nhà ta cái dạng này. Về sau con út cưới vợ. Tất cả đều chỉ vào đại nha. Ngươi hiện tại đem người thả chạy. Chẳng lẽ ngươi sinh cái nữ nhi tới. Triệu Đại Thạch mắng. Nông thôn gia đình cưới vợ. Hơn phân nửa phải cho tức phụ nhà mẹ đẻ một phần lễ hỏi tiền. Này phân lễ hỏi tiền thường thường muốn hao phí một gia đình đại bộ phận của cải. Mà thường thường tương đối kinh tế lợi ích thực tế cách làm. Chính là dưỡng một cái nữ nhi đồng dạng gà đi ra ngoài. Lấy nữ nhi lễ hỏi tiền phó cấp con dâu nhà mẹ đẻ. Như vậy đã có thể gà nữ cũng có thể cưới vợ. Đây cũng là vì cái gì sinh nhi từ lúc sau. Chẳng sợ người nhà họ Triệu nhìn Thiệu Thu Thu nơi trốn không vừa mắt. Nhưng vẫn cứ hảo hảo dưỡng nàng nguyên nhân. Ngày mai liền đi tìm hắn. Cái này chết kẻ lừa đảo. Tìm không thấy hắn ta liền đi đồn công an cáo hắn trộm hài tử. Triệu Đại Thạch nói, đồn công an liền thôi bỏ đi. Vạn nhất hắn nói chính là thật sự đâu. Vương Chiêu Đệ có chút do dự. Này nếu là thật đi nói không chừng liền thành chui đầu vô lưới. Triệu Đại Thạch liền nói, kia ngày mai kêu lên mấy cái người trong thôn. Chúng ta cùng đi lão ốc thôn tìm người nhà họ Thiệu tính sổ. Đưa ra tới hài tử. Một phân tiền không hoa liền muốn phải đi về. Hắn tưởng bở. Đúng rồi. Hôm nay người kia còn nói một câu. Làm ngươi năm nay đừng ra ngoài. Vương Chiêu Đệ nói. Nhưng trong lòng lại có chút nói thầm. Cũng không biết này. Không thể ra ngoài. Phạm vi là bao lớn. Rốt cuộc là không thể rời đi ra. Vẫn là không thể rời đi thôn. Lại hoặc là rời đi thị trấn. Phạm vi mơ hồ thật sự. Triệu Đại Thạch nghe xong lời này hồn không thèm để ý, nói. Không thể ra ngoài. Hắn đây là sợ ta đi tìm hắn tính sổ. Cho nên hù dọa ngươi đâu. Không cần để ở trong lòng. Rốt cuộc là vội vã đem dưỡng nữ cướp về. Ngày hôm sau sáng sớm. Triệu Đại Thạch liền hô nhất bang người mênh mông cuồn cuộn sát hướng lão ốc thôn. Lão ốc thôn cùng Triệu gia thôn tuy rằng liền nhau. Nhưng hai thôn chi gian lại cách một tòa núi lớn. Cho nhau chi gian từ một cái sơn gian đường nhỏ liên tiếp. Cho dù là thành niên nam tử. Ít nhất cũng muốn đi một giờ. Hai ngày này trời mưa. Lộ đều không tốt lắm đi. Mọi người đều chú ý một chút. Triệu Đại Thạch hướng tới mang theo mấy cái đường huynh đệ nói. Tảng đá lớn ca. Lần này chúng ta đi Thiệu ra bên kia như thế nào làm? Trực tiếp đoạt hài tử sao? Trước giảng đạo lý giảng không thông liền trực tiếp đem hài tử cướp về. Triệu Đại Thạch nói, còn đỡ thiếu chút nữa té ngã đường đệ một phen. Này người nhà họ Thiệu khinh người quá đáng. Rõ ràng là tảng đá lớn ca tiêu tiền mua hài tử. Đều dưỡng như vậy nhiều năm. Bây giờ còn có mặt phải đi về. Nhất định phải đem hài tử phải về tới. Muốn cho bọn họ biết. Chúng ta người nhà họ Triệu không phải dễ khi dễ. Triệu Đại Thạch trong lòng cũng thực không thoải mái. Chỉ cảm thấy chính mình lão bà chính là bị Thiệu Du cấp lừa. Mới có thể làm hắn dễ dàng như vậy đem hài tử mang đi. Nói, tốt nhất còn có thể đánh cái kia chết kẻ lừa đảo một đốn. Một phân tiền không hoa. Còn làm ta bạch bạch cho hắn dưỡng như vậy nhiều năm hài tử. Thật là càng nghĩ càng tới khí. Vừa dứt lời, đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Ngay sau đó làm như một tiếng trầm vang. Triệu Đại Thạch liền bỗng nhiên ngã xuống. Lâu, tảng đá lớn ca, ngươi làm sao vậy? Bởi vì sắp tới thường xuyên trời mưa duyên cớ. Trên núi một cục đá buông lỏng rớt xuống dưới. Vừa lúc nện ở đi ngang qua Triệu Đại Thạch trên đầu. Đương trường người liền không khí. Triệu Đại Thạch đi được mau một bước, hoặc là vãn một bước, có lẽ liền sẽ không tạp đến hắn, mà đi ở Triệu Đại Thạch đằng trước cùng mặt sau người. Lúc này cũng đầy mặt đều viết nghĩ mà sợ, đặc biệt là đi ở Triệu Đại Thạch phía sau người. Không sai biệt lắm là Thanh Nham nhìn đến Triệu Đại Thạch bị tạp não giữa động thảm dạng. Đã xảy ra chuyện như vậy, một đám người không dám tiếp tục ở cái này đoạn đường nhiều đãi. Cũng không dám lại hướng lão ốc thôn đi. Nâng Triệu Đại Thạch thi thể bước nhanh trở về Triệu gia thôn. Lớn như vậy trận trượng. Tự nhiên là tiến thôn liền khiến cho chú ý. Vương Chiêu Đệ nhìn nam nhân nhà mình ra cửa tiền nhân còn hảo hảo. Một giờ sau đã bị nâng trở về. Cả người lời nói đều sẽ không nói. Nghĩ đến trong nhà mới mấy tháng đại nhi tử. Chỉ cảm thấy cùng trời sập giống nhau. Đãi cùng đi Triệu gia thôn người ta nói rõ ràng tiền căn hậu quả. Vương Chiêu Đệ lại biết được tất cả mọi người không có việc gì. Chỉ có nam nhân nhà mình bị tạp đã chết. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Thiệu Du hôm qua trước khi đi câu kia lời khuyên. Ta nên ngăn đón hắn. Ta nên ngăn đón hắn. Đều là ta sai. Vương Chiêu Đệ khóc sướt mướt nói. Một bên Triệu gia thôn thân tộc nghe xong lời này. Chỉ đương nàng là bởi vì thương tâm quá độ, cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Liền nói, này như thế nào là ngươi sai rồi. Dưỡng lâu như vậy hài tử bạch bạch phải đi về. Này gác, ai có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này? Cũng là tảng đá lớn, ca vận khí không tốt. Như thế nào liền cố tình đụng vào kia tảng đá lên rồi? Vương Chiêu đệ một cái kính lắc đầu. Nói, không phải hắn vận khí không tốt. Không phải hắn vận khí không tốt. Là hắn không nên đi muốn hài tử. Này có cái gì không nên? Đổi ai có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này? Tẩu tử ngươi yên tâm. Đợi lát nữa, khiến cho thôn trưởng đi thị trấn cáo trạng. Bọn họ lão ốc thôn người đoạt hài tử. Chuyện này không dễ dàng như vậy chấm dứt. Từ bỏ, ta không cần đại nha. Ta liền muốn tảng đá lớn sống lại. Vương Chiêu đệ điên cuồng lắc đầu. Nếu không phải người nhà họ Thiệu đoạt hài tử, tảng đá lớn ca hôm nay cũng sẽ không chạy lão ốc thôn. Nếu không phải đi rồi này một chuyến, hắn cũng sẽ không bị cục đá tạp trung. Chúng ta này liền đi lão ốc thôn. Nhất định phải làm người nhà họ Thiệu bồi tiền. Này một phen lời nói lại không được đến cái gì ứng hòa. Triệu Đại Thạch vừa mới bị cục đá tạp chết. Lúc này ai cũng không dám lại đi cái kia sơn gian đường nhỏ. Cho nên đại đa số nghĩ đều là đi thị trấn nháo sự. Mà không dám hướng lão ốc thôn chạy. Triệu đệ, ngươi là cái gì tính toán? Thật muốn tìm người nhà họ Thiệu tính sổ. Như thế nào này liền nâng tảng đá lớn quan tài đi thị trấn khóc tang. Tất cả mọi người nhìn Vương Chiêu đệ. Chỉ cần nàng lên tiếng. Sở hữu Triệu gia thôn người liền sẽ chính phủ trước cửa khóc tang. Vương Chiêu đệ đột nhiên một cái giật mình. Nói, đúng vậy, đối, đều là người nhà họ Thiệu sai. Hắn vì cái gì muốn tới đoạt hài tử? Hắn vì cái gì không đem nói rõ ràng? Cái gì ra ngoài? Đi nơi nào hắn vì nói cái gì chỉ nói một nửa. Hắn chính là hại chết tảng đá lớn. Đối, tảng đá lớn chính là bị hắn chú chết. Ta cùng người nhà họ Thiệu không để yên. Người chính là như vậy. Chẳng sợ sai ở chính mình, cũng sẽ không áy náy lâu lắm. Mà là điên cuồng đem sai lầm đẩy đến người khác trên người. Thiệu Du hảo tâm nhắc nhở. Nàng trong lòng không có nửa điểm cảm kích. Ngược lại còn quái khởi Thiệu Du lời nói chưa nói rõ ràng. Thiệu Du chẳng sợ nói đến rành mạch, phỏng chừng cũng sẽ không thay đổi Triệu Đại Thạch ngay lúc đó quyết định. Mà người sau khi chết phỏng chừng Vương Chiêu đệ như cũ sẽ trách cứ Thiệu Du. Hảo, chúng ta này liền nâng tảng đá lớn đi thị trấn. Trong thị trấn lãnh đạo không làm chủ. Vậy đi trong huyện, một tầng tìm tới đi. Luôn có người có thể làm ra. Triệu gia thôn người ta nói, Triệu gia thôn phát sinh sự tình, Thiệu Du nhưng thật ra không biết gì. Ngày này hắn lại dậy thật sớm, ăn qua cơm sáng liền ra cửa đi bộ, ở mặt đường thượng quan sát một buổi sáng, đáy lòng ẩn ẩn có ý tưởng, chỉ là hắn hiện tại trên người còn thiếu điểm tiền vốn. Thiệu Du tùy ý từ ven đường nhặt một viên hòn đá nhỏ, lần thứ hai mở ra ném đá dò đường. Được phương hướng sau đi rồi ước chừng 10 phút, liền gặp phải một cái người quen. Nha, này không phải Thiệu gia đại ca sao? Lại nói tiếp cũng là ta sai. Bằng không Thiệu đại ca phỏng chừng có thể phân không ít đồ vật. Vương Tiến thấy Thiệu Du cũng cảm thấy kinh ngạc. Vương Tiến cũng nghe nói Trương Thúy Hoa tiến cục cảnh sát sự tình. Tuy rằng chỉ là đóng 2 ngày liền bởi vì là người ta việc nhà mà phóng ra. Nhưng Vương Tiến cũng đã nhìn ra, Thiệu Du cái này đại ca, thoạt nhìn thành thật hàm hậu, trên thực tế cũng là cái độc ác tàn nhẫn. Thiệu Du nhìn đến Vương Tiến, cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Này hắn một tá buồn ngủ, làm như ông trời liền lập tức đưa tới cái này gối đầu giống nhau. Vương huynh đệ, vừa lúc ta muốn tìm ngươi đâu? Thiệu Du cười nói, Vương Tiến trên mặt lập tức hiện lên phòng bị thần sắc. Hắn sợ Thiệu Du tìm chính mình là tính toán phải về phân ra thuế ruộng. Ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta đã sớm tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Vương Tiến nói, cũng trên dưới đánh giá một phen Thiệu Du. Tuy rằng Thiệu Du như cũ ăn mặc một thân rách tung tóe quần áo. Nhưng cả người tinh khí thần lại không tồi. Hiển nhiên cũng 2 ngày không tao tội gì. Người tướng mạo cũng coi như là kỳ quái. Có chút người từ bề ngoài là có thể nhìn ra đại để là bộ dáng gì. Mà Thiệu Du trường một trương hàm hậu mặt. cố tình lại tổng cấp Vương Tiến một loại cao thâm khó đoán cảm giác, làm cho hắn dễ dàng không dám đắc tội. Yên tâm, cấp đi ra ngoài tiền, không có phải về tới đạo lý. Cũng không biết gần nhất Vương huynh đệ thuộc hạ cục cảnh sát sinh ý thế nào. Vương Tiến lập tức nói, chỉ là hỗn khẩu cơm ăn mà thôi. Thiệu đại ca, muốn hay không cũng tới chơi hai thanh. Vương Tiến chỉ là khách khí một chút, không nghĩ tới Thiệu Du lại thập phần sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Làm cho hắn nhất thời đào cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Thiệu đại ca trong tay còn có tiền nhàn rỗi. Vương Tiến hỏi, phỏng đoán có lẽ Thiệu Du tồn tiền riêng. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không có tiền, nhưng các ngươi không phải có thể vay tiền sao? Vương Tiến nguyên bản còn cảm thấy Thiệu Du là một nhân vật. Lúc này thấy hắn một lòng tìm chết, cũng liền không có cố kỵ, lập tức liền ứng hạ, mang theo Thiệu Du rẽ trái rẽ phải đi thị trấn ngoại một cái hẻo lánh trong viện. Viện này vốn là hoang phế, bị Vương Tiến mua, cải tạo thành ngầm sòng bạc. Lúc này thời gian tiếp cận giữa trưa, bên trong người lại không ít, đại đa số người đều giết đỏ cả mắt rồi. Thậm chí có người trên mặt treo cực đại quầng thâm mắt. Hư hư thực thực giết cái suốt đêm. Vương Tiến mang theo Thiệu Du thoáng dạo qua một vòng, xem như làm hắn cảm thụ một chút nơi này bầu không khí. Liền nói, Thiệu đại ca, người muốn vay tiền, cũng muốn biết chúng ta thế chấp quy củ. Nhà ngươi tình huống ta cũng biết, không có gì tài sản, nhưng có ba cái nữ nhi, cho nên ấn quy củ có thể thế chấp mượn 200 khối. Trong vòng 3 ngày không cần lợi tức, nếu qua 3 ngày, vậy không ngừng như vậy điểm. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, ta không thế chấp hài tử. Tuy rằng Thiệu Du biết chính mình liền tính thật sự thế chấp hài tử, cũng sẽ không đem người thua trận, nhưng Thiệu Du vẫn là không thích như vậy cách nói. Vậy ngươi muốn thế chấp cái gì? Vương Tiến đầy mặt nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ là lão bà, ta đệ đệ hắn. Thiệu Du mới vừa khai cái đầu, đã bị Vương Tiến đánh gãy. Phế vật không đáng giá tiền. Thiệu Du sờ sờ cái mũi, nói tiếp, ta đệ đệ hắn lúc ấy thế chấp cái gì? Vương Tiến giải thích nói, hắn cái gì cũng không thế chấp, nhưng nhà các ngươi lúc ấy có phòng có đất, đây đều là không chạy thoát được đâu. Thiệu Du khẽ gật đầu, xem như đã biết đối phương kịch bản, lại hỏi, ta này hai điều cánh tay, có thể thế chấp bao nhiêu tiền? Vương Tiến bị Thiệu Du trì hoãn không ít thời gian, cũng có chút không kiên nhẫn, nói, ta muốn ngươi cánh tay làm gì? Này nhưng không đáng giá tiền, tổng có thể đổi điểm tiền đi. Vương Tiến thấy hắn khăng khăng như thế, liền hướng tới thủ hạ người ta nói, mượn hắn 20 khối, nếu là còn không dậy nổi, coi như ta thỉnh các huynh đệ xem việc vui. Một giờ sau, Thiệu Du trong tay cầm một đống tiền giấy, từ trung gian rút ra 20 đồng tiền tới, đưa cho Vương Tiến, hỏi, lúc này mới mượn một giờ, không cần tính lợi tức đi. Quảng cáo, cách chương.